Mục Trần đã phát hiện từ sớm, đến lúc tên kia ám toán, Long Ảnh hiện lên, hắn lui một đoạn dài tránh đi, rồi dừng lại nhìn người vừa lướt tới. Ngươi là Mục Trần, đi xuống đi, linh tàng này ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Ngươi là ai? Mục Trần nhướng mày hỏi. Đối thủ trước mặt tuổi chừng 30, linh lực dao động quanh người còn mạnh hơn Ma Long Tử. Thành chủ Thiên Mãng Thành, Ngô Động. Ngô Động ngữ khí lạnh nhạt pha thêm một chút ngạo khí. Mục Trần mặt không đổi sắc, chưa từng nghe qua, Ngô Động chưng hửng, tiếng tăm của hắn trên Bắc Thương Đại Lục không lớn cũng nhỏ, với tuổi tác như thế mà có thể đứng đầu một thành trì danh tiếng trong đại lục cường giả như mây cũng là thành tựu bất phàm, thái độ của Mục Trần khiến hắn nheo mắt tức tối. Bắc Thương Linh Viện gần đây dạy dỗ đệ tử thật sự là cuồng vọng, khó trách danh tiếng nhiều năm càng lúc càng mai một. Xem ra năm nay không chịu nổi muốn tham gia Thánh Linh Sơn lắm nên mới cử ngươi đến gỡ gạc danh tiếng. Chỉ tiếc là tiếng tăm không kiếm được e phải còn mất cả vốn. Một tên thành chủ Thiên Mãng Thành nho nhỏ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bắc Thương Linh Viện muốn tiêu diệt ngươi, thì chỉ cần phất tay là đủ. Mục Trần cũng chẳng vừa, chẳng hề nể mặt kẻ xưng danh là thành chủ Thiên Mãng Thành trước mặt. Chán sống, Ngô Động rốt cuộc tái mặt giận dữ, lắc mình tung quyền, quyền ảnh liên miên mang theo linh lực nặng như núi công kích Mục Trần. Nhưng Mục Trần lại chẳng đối chọi chính diện với hắn, Long Ảnh hiện ra, long ngâm vang vọng, tốc độ tăng vọt lao vào trong Long Quyển Phong Bạo. Ngươi có chạy lên trời. Ngô Động nhìn thấy Mục Trần lao vào Long Quyển Phong Bạo, nheo mắt cười khẩy, chiến giáp phát sáng bao bọc thân thể, hóa thành một luồng sáng đuổi theo sát nút. Tiến sát hơn đến Long Quyển Phong Bạo, Mục Trần mới cảm nhận rõ sự lợi hại cường đại của không gian cương phong này. Dù đã có phòng hộ của Ngự Phong Linh Châu nhưng phong nhận mang theo lực xoáy dữ dội vẫn khiến thân thể hắn hằn lên những dấu đỏ thẫm, gần như lúc nào cũng có thể bật máu ra. Hắn vận chuyển linh lực, lôi đình trên thân thể lóe lên, mạnh mẽ chống chọi lại công kích phong nhận, nhanh chóng lao vào trung tâm gió lốc. Cách một đoạn phía sau, ánh sáng xanh lóe lên, Ngô Động theo sát tới. Chiến giáp màu xanh bảo vệ thân thể, từng đạo phong nhận mạnh mẽ đều đón lấy tất cả, dõi mắt nhìn theo mục tiêu, tay hắn nắm lại, một thanh trường kích xuất hiện. Vung tay lên, kình phong sắc bén quét ngang, chấn vỡ sạch sẽ phong nhận, hướng tới những yếu huyệt sau lưng Mục Trần. Hôm nay người muốn đoạt bảo trước mặt ta chỉ là nằm mơ thôi. Cảm ứng được kình phong kéo đến phía sau, mắt Mục Trần lóe sáng, đột nhiên khựng lại, xoay người tung quyền. Linh lực hắc viêm bừng cháy dữ dội, chấn nổ toàn bộ kích ảnh. Véo, một quyền chấn nổ công kích, Mục Trần không quay đầu chạy nữa. Xông tới Ngô Động lao ra ngoài. Không chịu nổi nữa à? Ta còn nghĩ ngươi chỉ biết chạy trốn chui lủi như chuột kia. Ngô Động nhìn thấy Mục Trần chủ động tấn công, cười khẩy mừng thầm. Quả nhiên chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, mới khích một chút đã không chịu nổi, nghĩ hắn là Ma Long Tử sao. Grau, Mục Trần mặt lạnh lùng kết ấn, linh lực hùng hậu bùng lên, tinh tú hiện ra, ba thú ảnh khổng lồ lập tức thành hình. Tiếp theo kinh lực kinh người phá tan nát phong nhận liên miên bất tuyệt đánh tới chung quanh. Có chút năng lực, Ngô Động trố mắt nhìn ba thú ảnh lao tới. Công kích ẩn chứa sức mạnh linh lực cũng khiến hắn nheo mắt lại. Công kích cỡ này đủ so với thông thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần có thể đánh bại Ma Long Tử cũng không phải hoàn toàn chỉ là may mắn. Nhưng mà năng lực cỡ này trước mặt ta tính là gì chứ? Ngô Động múa kích đầm thẳng tới, linh lực cường đại hùng hổ hình thành một con cự mãng khổng lồ rít gào, mạnh mẽ đâm tới ba thú ảnh kia. Uỳnh, sóng xung kích bùng nổ, phạm vi trăm trượng hình thành một khu vực chân không, cương phong xung quanh không thể tiến vào chút nào. Phía xa xa, cường giả nhiều chỗ ngẩng lên quan sát vòng chiến, giao đấu kịch liệt khiến nhiều kẻ thở hắt ra sợ hãi. Hai tên kia quả là tài cao gan lớn, trong gió lốc tràn ngập không gian cương phong, chỉ sơ ý một chút sẽ phải trả giá thảm trọng. Thực lực Ngô Động nhiều người đã mục sở thị, tuy hắn thất bại thân thể nan, nhưng cường đại hơn hẳn cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà Mục Trần lại dám ngạnh kháng, kết quả lại không rơi xuống hạ phong, khiến nhiều kẻ kinh dị ra mặt. Tên kia có thật chỉ mới là thông thiên cảnh sơ kỳ. Mục Trần lao ra, nhìn lại Ngô Động xa xa, sát khí càng đậm. Hắn cảm nhận rõ Long Quyển Phong Bạo càng lúc càng yếu đi, nếu không nhanh giải quyết Ngô Động thì đến lúc đám cường giả như hổ rình mồi dưới kia cũng sẽ động thủ, muốn trong đàn sói đoạt bảo cơ hội gần như bằng không. Hắn cũng không thể nào lấy sức một người địch trăm người kia được. Phải nhanh chóng giải quyết tên kia. Mục Trần nheo mắt, thân hình hóa thành một tia sáng bắn thẳng tới Ngô Động, lôi đình lẹt xẹt bắn ra ngoài cơ thể, một sức mạnh cường đại từ cơ bắp bộc phát ra. Thần quyết luyện thể ư? Ngô Động cười gằn độc ác, chỉ liếc mắt đã biết thân thể Mục Trần không tầm thường. Tên ngu xuẩn nghĩ rằng tu luyện thần quyết luyện thể thì lợi hại rồi sao? Bản thân hắn độ kiếp thân thể nan thất bại, nhưng cơ bắp cũng vì đó mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, những kẻ tu luyện thần quyết luyện thể cũng khó mà sánh được. Tên ếch ngồi đáy giếng, một chiêu hạ gục ngươi.

gương mặt Mục Trần càng lúc càng đỏ, lại tiếp tục phun máu ra. Bàn tay nắm khúc xương run lên dữ dội, máu tươi thẩm thấu ra nhiễm đỏ cả khối bạch cốt. Mục Trần đã không thể chịu nổi, chỉ là một khúc xương nhưng lại quá cường hãn. Chính lúc Mục Trần đang muốn buông tay, thì trong khí hải, mảnh giấy than thần bí đột nhiên bộc phát ra hắc ám thâm thúy, hoa văn cổ xưa thoáng hiện hóa thành từng luồng hắc ám bắn ra. Những tiếng ngâm lạ lùng như cổ ngữ vang lên trong lòng Mục Trần, khí huyết và linh lực bị đảo lộn đang dần bình phục lại, ngay cả tiếng sấm đáng sợ kia cũng dần dần biến mất. Gương mặt đau khổ của Mục Trần lúc này chuyển sang mừng rỡ như điên dại. Lại được cứu rồi, những âm thanh cổ xưa giúp cho cánh tay run rẩy không ngừng trở nên vững vàng, những văn tự màu đen như hồng thủy từ trong cơ thể trào ra, nhanh chóng lan đến khúc xương trắng, bao phủ lấy nó. Chỉ ngắn ngủi vài giây, khối xương trắng đã bị đen đặc như mực, uy áp đáng sợ theo đó cũng tan thành mây khói. Mục Trần khôi phục lại hoạt động, thở phào mừng rỡ, kinh nghi nhìn lại khối xương đen ngòm. Mảnh xương Thiên Chí Tôn dễ dàng bị mảnh giấy than thần bí phong ấn lại. Mảnh giấy than này, lai lịch thế nào đây a? Mục Trần run rẩy càng dữ, cái món đồ này không chỉ trấn áp thái cổ hung khí như đại tu di ma trụ, ngay cả đồ vật của Thiên Chí Tôn còn sót lại cũng phong ấn được, món đồ chơi đáng sợ này thật quá. Bí ẩn, ầm ầm, đột nhiên những tiếng động ầm ầm vang lên, Mục Trần tỉnh táo lại, Long Quyển Phong Bạo đang bắt đầu tiêu tan, không gian cương phong theo đó cũng dần biến mất. Mau chạy khỏi đây thôi. Mục Trần thất kinh, vội vàng chụp lấy khúc xương đen cất đi. Lúc nãy bị uy áp chấn bị thương nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, dù vậy chiến lực vẫn hao tổn không ít, để cho mấy tên kia mà thấy trạng thái suy yếu của mình thì khó mà toàn mạng đi tiếp. Nghĩ vậy, Long Ảnh xuất hiện, linh quang ngưng tụ dưới bàn chân, nhanh chóng chạy đi mất. Ầm ầm, cùng lúc đó, vùng đất xung quanh, cường giả khắp nơi cũng đã nhận ra không gian cương phong đang yếu đi, sắc mặt tất cả đều mừng rỡ háo hức. Giữa không trung, Hạ Du Nhiên và Liễu Ảnh vẫn đang giằng co, tập trung vào đối thủ, linh lực ngập trời đối chọi gay gắt, nhưng vẫn chưa chân chính ra tay. Cả hai đều biết đối phương mạnh mẽ, nếu giao đấu thì bản lĩnh tầm thường không thể chiến thắng, nhưng nếu bại lộ năng lực bản thân mà nói, e phải trả giá không nhỏ, họ còn phải giữ sức đến nơi tẩy lễ, không để kẻ khác cướp mất cơ hội. Dù vậy cả hai có nổi giận thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Hừ, không gian cương phong lập tức sẽ tan đi, đến lúc đó bọn chúng toàn bộ xông lên. Tiểu tử kia đừng hòng thoát. Liễu Ảnh gằn giọng, cũng không cần ngươi lo. Hạ Du Nhiên cười khẩy. Liễu Ảnh tức tối muốn nói gì nữa, đột nhiên vang lên tiếng long ngâm khiến hắn chú ý về phía gió lốc, một long ảnh hư ảnh bao ra, long vĩ đung đưa, lóe lên đã bay ra ngoài nghìn trượng, tốc độ đến hắn cũng phải kinh ngạc. Grau, tiếng long ngâm vang vọng, khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì nó đã biến mất khỏi tầm nhìn. Mọi người chân chân nhìn theo long ảnh. Chợt giật mình nhìn lại Long Quyển Phong Bạo đã sắp hoàn toàn tan biến trên không trung. Linh tàng bảo khố vốn trong đó đã hoàn toàn biến mất, cứ như đã tan biến theo gió lốc vậy. Bất giác tất cả mọi cường giả đều trưng hửng im lặng. Long ảnh khi nãy, dường như chính là tiểu tử kia. Chết tiệt, hắn cướp bảo khố đi mất rồi. Chạy trốn nhanh thật, khốn nạn, các cường giả hồi tỉnh lại, hầu như ai nấy đều gầm lên tức giận, mặt mày nổi gân xanh gân đỏ. Đau khổ chờ đợi cả nửa ngày. Đến lúc gió lốc tan đi thì Mục Trần đã ôm bảo khố bỏ trốn, mà giận nhất là bọn họ lại đứng trố mắt nhìn hắn bỏ trốn. Đuổi theo, đừng cho hắn thoát, cuối cùng vẫn có kẻ không cam lòng, hét lớn dẫn đầu lao đi theo hướng long ảnh biến mất. Hạ Du Nhiên bất giác cũng nhìn theo hướng đó, rồi thản nhiên cười. Tên xấu xa, chạy thật là lẹ mà, xem cái điệu này là bảo bối đã vào tay rồi a. Nàng đảo mắt nhìn lại Liễu Ảnh, hắn ta cũng đang tức tối đến xanh mặt. Hôm nay xem như bị Mục Trần đùa qua giỡn lại. Không chỉ không chế phục được mà còn bị người ta thuận lợi đoạt bảo. Chậc chậc, xem ra thất vọng rồi a. Hạ Du Nhiên cười châm chọc, linh lực ngập trời cũng thu lại. Mục Trần đã thuận lợi rời đi, nàng đâu cần phải dây dưa với tên đáng ghét này nữa. Liễu Ảnh hầm hầm liếc nhìn Hạ Du Nhiên, ta không tin tiểu tử kia có thể trốn mãi được, nếu hắn dám đến nơi tẩy lễ thì ta sẽ bắt hắn, buộc hắn phải thành thật giao thứ kia ra cho ta. Lời nói vừa dứt hắn liền vung tay mang theo cục tức nghẹn họng kia mà xoay người bỏ đi. Hôm nay thật là mất mặt quá mà. Hạ Du Nhiên cười khẩy, lắc mình theo một hướng khác bỏ đi. Vài nhóm người còn ở lại chỉ biết nhìn nhau không nói nên câu, đi chuyến này chẳng có thu hoạch gì, thật là rãnh rỗi phí thời gian. Chương 407, Tinh huyết Thiên Chí Tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Vèo, trên không trung, một tia sáng bắn ngang trời, theo tiếng long ngâm mơ hồ hư ảo, một bóng người cưỡi trên long ảnh lướt qua với tốc độ kinh hoàng. Mục Trần đứng ở kia long ảnh phía trên. Hắn nhìn phía dưới nhanh chóng lui về phía sau đại địa, trong mắt cũng là có một mặt sợ hãi than vẻ, này long đằng thuật tốc độ, thật sự là quá nhanh,

Mục Trần trầm tư, ba trang bất hủ đồ lục kia hẳn là cũng có những phương pháp tu luyện pháp thân tương tư như đại nhật bất diệt thân này. Nếu vậy phải tu luyện thành công đến bốn loại pháp thân chí tôn, đến lúc đó vạn cổ bất hủ thân mới lần nữa tái hiện nhân gian. Pháp thân chí tôn muôn đời bất hủ, bất tử bất diệt, sức mạnh quỷ thần cũng kinh sợ. Bất tử bất diệt, Mục Trần lẩm bẩm, vậy thì đáng sợ quá, chẳng phải như thế là nghịch thiên rồi sao? Nhưng mà, còn lo sớm quá, muốn tìm thấy ba trang bất hủ đồ lục kia dễ thế sao? Mục Trần cười nhạo chính mình, theo những thông tin trong mảnh bất hủ đồ lục này, thì nó không chỉ ghi lại phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà chính nó lại còn là một món thánh vật thái cổ, có sức mạnh khủng bố hủy diệt vị diện. Bây giờ bất hủ đồ lục bị chia ra làm bốn, mỗi mảnh cũng kế thừa một phần sức mạnh, có năng lực đặc biệt và cường đại, dù là thần khí cũng khó sánh bằng. Ba trang bất hủ đồ lục kia có năng lực đặc biệt gì thì hắn không rõ, nhưng mảnh bất hủ đồ lục này có tên là phong ấn hiệt, năng lực phong ấn cực mạnh. Chính vì thế mà ngày trước cả cửu u tước, cho đến hôm nay là đại tu di ma trụ tất cả đều phải chịu phong ấn chân áp trong cơ thể hắn. Nếu có thể tìm đủ bốn trang bất hủ đồ lục trong tay, hắn không chỉ có được phương pháp đầy đủ tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà sẽ còn nhận được một kiện thánh vật thái cổ. Hiện giờ mảnh bất hủ đồ lục này đã được tinh huyết thiên chí tôn kích hoạt, sau này có lẽ ta cũng có thể vận dụng được một số năng lực của nó chứ. Mục Trần tấm tắc tò mò, nhiều năm rồi hắn đã có thể mở ra bí mật trong mảnh giấy than kia, nhưng thật không ngờ điều kiện kích hoạt bất hủ đồ lục lại khó khăn như thế, cần đến tinh huyết của thiên chí tôn. Nhân vật cự phách này là siêu cấp, tinh huyết của những người đó ai dám mơ tưởng đến. Nếu không phải cơ duyên xui khiến, có lẽ cho hắn cả trăm năm nữa cũng khó mà khui được huyền bí bên trong nó. Nghĩ thế, hắn không khỏi cười sằng sặc đắc chí. Không ngờ hành trình Thánh Linh Sơn còn chưa đến được nơi tẩy lễ đã may mắn đến thế, lần này đi thật không uổng công chút nào. Mục Trần vui vẻ sung sướng đứng dậy. Đại nhật bất diệt thân, phải đến khi tiến vào chí tôn mới tu luyện được, hiện tại có bảo khố trong tay cũng chỉ nên cất kỹ rồi chờ đợi. Hắn cũng không cần hấp tấp, thứ này ở sâu trong khí hải, ai mà có khả năng đoạt được cơ chứ. Mục Trần cũng rất chờ mong đến cái ngày bản thân đột phá chí tôn. Đại nhật bất diệt thân tuy không được liệt vào 99 danh hào pháp thân, nhưng lại là một trong bốn điều kiện trọng yếu để tu luyện vạn cổ bất hủ thân, hắn cũng không tin là nó yếu. Thôi đi thôi nào, Mục Trần cười cười khoan khoái, ở trong khe núi đã một ngày, có lẽ phần lớn mọi người đã đến được nơi tẩy lễ, mình cũng phải nhanh lên. Hiện tại có thể tính là thắng lợi, dù không nhận được thánh linh tẩy lễ hắn cũng sung sướng trở ra. Nhưng nói gì thì lúc này cũng đang đại diện cho Bắc Thương Linh Viện. Nếu biểu hiện trong này kém cỏi thì cũng không hay ho lắm. Nghĩ vậy, Mục Trần mau chóng sửa soạn bay khỏi khe núi, định hướng kỹ càng rồi bay như sao xẹt hướng về trung tâm Thánh Linh Sơn. Lần này không hề dừng lại, cho dù có nhiều linh tàng bảo khố xuất thế ven đường cũng không khiến hắn quan tâm, chỉ càng đẩy cao tốc độ đến nơi tẩy lễ mà đi. Dọc đường có tình cờ làm quen vài người, nhận được một ít tin tức. Thánh Linh Sơn hôm nay đã vào giai đoạn nóng nhất, cường giả đánh nhau sống chết khắp nơi. Chẳng biết bao nhiêu kẻ đã phải táng thân trong rừng sâu núi thẳm. Tin tức Mục Trần đoạt bảo phế một tay của Ngô Động hắn cũng nghe được, lúc này tiếng tăm của hắn cũng truyền đi nhiều nơi trong Thánh Linh Sơn, nhiều kẻ vốn biết hắn mà còn khinh thường cũng tỏ ra dè dặt một chút. Đâu cần biết Mục Trần đã dở trò gì, chỉ cần với thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà hắn đã có thể đánh bại Ngô Động từng trải qua thân thể nan thất bại. Không chỉ vậy còn phế đi một tay của tên kia, e rằng chỉ có những cường giả trẻ tuổi hàng đầu đại lục mới có tư cách làm được. Vậy thì ai còn dám coi thường Mục Trần? Chuyện này chỉ khiến Mục Trần thận trọng hơn nữa, hắn thà rằng để người ta xem thường, để đến khi giao đấu sẽ vì đó mà trả giá đắt. Hắn cũng nhận được thông tin lúc này toàn bộ những cường giả mạnh nhất Thánh Linh Sơn đã tập trung ở nơi tẩy lễ, một hồi tàn sát đầy huyết tinh đã nổ ra để giành quyền leo lên cửu thiên thang. Mục Trần lo lắng một chút, chẳng biết Hạ Học tỷ thế nào, với thực lực của nàng ta chắc cũng không đến nỗi có chuyện gì không may. Mục Trần hít sâu một hơi, long ảnh hiện ra dưới chân. Nhanh chóng tăng tốc xuyên qua không trung, bay đến trung tâm Thánh Linh Sơn. Đã đến đây, thì hắn không dễ gì từ bỏ Thánh Linh tẩy lễ. Chương 410, Cửu Thiên Thang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trung ương Thánh Linh Sơn, đó là đỉnh cao nhất của Thánh Linh Sơn, hiện giờ đã đầy những cường giả mạnh mẽ ở khắp nơi, linh lực cuồng bạo bùng phát chỗ này chỗ kia, hỗn chiến lung tung, nhìn từ xa cứ như một hồi pháo hoa rực rỡ. Đây là điểm đến cuối cùng của Thánh Linh Sơn, trung tâm của những trận đại chiến. Cường giả từ khắp nơi trên Bắc Thương Đại Lục đều bộc phát thể hiện ở chỗ này. Những người mạnh nhất đều chứng tỏ bản thân có đủ tư cách bước lên cửu thiên thang. Ở đây chỉ có sức mạnh mới là uy quyền, cho dù có gia thế bối cảnh dữ dội bực nào cũng không đáng chú ý tới. Ngay cả đệ nhất đệ tử Bắc Thương Linh Viện năm xưa cũng phải bỏ xương lại nơi này, những thế lực khác là các gì chứ?